Vô địch kiếm vực, chương 521, thụ nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, tại Ân Huyên Nhi dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới Hám Thiên Sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Hám Thiên Sơn lúc, Dương Diệp bị chấn kinh rồi. Sơn rất cao, cắm thẳng vào tận trời, căn bản nhìn không thấy đỉnh núi. Cao như vậy, đừng nói linh giả cảnh huyền giả, coi như là tôn giả cảnh cường giả cũng không nhất định có thể bay qua. Bị chấn kinh rồi a hát, Ân Huyên Nhi cười nói, phu quân, ta biết ngươi thực lực cường hãn, thế nhưng nếu như không có ta, ngươi nếu muốn vượt qua cái này Hám Thiên Sơn, tuyệt đối là không thể nào. Dù cho ngươi bây giờ cũng đã đạt được tôn giả cảnh. Này, người nữ nhân này thế nào không biết xấu hổ như vậy? Lục Kiếm Giao chừng Ân Huyên Nhi liếc mắt, đạo, hắn đã có thê tử, ngươi còn gọi nhà hắn phu quân. Tuy rằng không biết trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là ai, thế nhưng Lục Kiếm Giao biết một chút, đó chính là trước mắt nữ nhân này đối Dương Diệp tuyệt đối không có hảo ý, không có lý do gì, chỉ là bằng trực giác của nữ nhân. Mạc Khinh Nguyệt nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi, không nói gì. Ân Huyên Nhi liếc mắt một cái Lục Kiếm Giao, đạo. Phụ vương ta đã đem ta gả cho hắn, hắn chính là ta phu quân. Đang nói, hắn có đúng hay không ta phu quân có quan hệ gì tới ngươi? Nga, ta đã biết, ngươi không biết là cũng ưa thích ta phu quân á. Ha ha, không có quan hệ, ta người này rộng lượng thật là tốt, chỉ cần phu quân nguyện ý, thu ngươi làm tiểu thiếp ta là không ý kiến. Ngươi, Lục Kiếm Giao tức giận vẻ mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa nổ tung. Dương Diệp có chút đau đầu, tới từ hai nữ nhân này gặp mặt sau, cũng không biết hai nàng kia gân không đúng, một mực đối chọi gay gắt. Dương Diệp trầm giọng nói. Ân cô nương, ngươi còn là bình thường xưng hô ta đi. Là, phu quân, Ân Huyên Nhi nhoẻn miệng cười, không nói ra được quyến rũ. Dương Diệp, không biết xấu hổ, Lục Kiếm Giao hừ một tiếng. Cái này Hám Thiên Sơn là thụ nhân tộc địa bàn, thụ nhân tộc, yêu tộc một cái chi nhánh, bất quá cùng yêu tộc lại không lớn một dạng, bởi vì chúng nó không thích tranh đấu. Còn có một chút, chúng nó rất cừu thị nhân loại. Nhân loại chỉ cần đi vào bọn họ địa bàn, liền sẽ gặp phải tất cả thụ nhân vây công. Cái này Hám Thiên Sơn, có ít nhất mấy vạn thụ nhân, trong đó đã ngoài ngàn năm thụ nhân có ít nhất mấy trăm, có đã ngoài ngàn năm tu vi thụ nhân thì tương đương với loài người tôn giả cảnh cường giả. Ân Huyên Nhi đạo, vì sao Đỉnh Hán Đế Quốc không chinh phục cái này thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc? Dương Diệp vấn đạo, bởi vì không đáng, Ân Huyên Nhi cười nói. Đỉnh Hán Đế Quốc có thực lực này, nhưng là bọn hắn không phải làm như vậy. Yêu tộc bản thân liền cực kỳ cừu thị nhân loại, Đỉnh Hán Đế Quốc căn bản không thể nào cùng mình thu phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc. Trừ phi vũ lực thu phục, nhưng là cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ tổn thất thật lớn. Còn nữa, tính là thu phục thực nhân sa tộc cùng thụ nhân tộc thì có ích lợi gì? Bởi vì chúng nó căn bản sẽ không ly khai địa bàn của mình. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nói, người nói thụ nhân tộc rất cừu thị nhân loại, chúng ta đây muốn làm sao sống đi. Ta cùng thụ nhân tộc thiếu tộc trường là bạn tốt, đợi có thể cho nàng dẫn chúng ta qua đi. Bất quá trước tiên là nói về tốt, phu quân ngươi cũng không thể có ý đồ với nàng. Ân Huyên Nhi đạo, Dương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp bảo chứng không đánh Ân Huyên Nhi bằng hữu chú ý sau, Ân Huyên Nhi lúc này mới lấy ra một con thúy lục sắc trúc sáo. Theo Ân Huyên Nhi thổi, một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng sáo chậm rãi bay ra ngoài. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ, không có động tĩnh chút nào. Ân Huyên Nhi lại cầm lên cây sáo thổi lên, nhưng mà lại qua nửa khắc đồng hồ, như trước không có động tĩnh chút nào. Khả năng đã xảy ra chuyện, Ân Huyên Nhi trầm giọng nói, Kim Sa, ngươi mang phá không cùng phá tinh đi xem. Ba người lên tiếng, hướng phía trước thiểm lược đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, một lát, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, Ngân Ưng căn bản không cách nào thấy kia Hám Thiên Sơn lý đích tình huống. Ân Huyên Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó cười nói. Không nghĩ tới ngươi ngay cả Đỉnh Hán Đế Quốc ngày thành viên đều có thể đủ cho tới, bất quá đừng lãng phí khí lực. Cái này Hám Thiên Sơn có một thiên nhiên pháp trận, có pháp trận này tại, con kia Tiểu Ưng là nhìn không thấy bên trong tình huống. Thiên nhiên pháp trận, thì ra là thế, Dương Diệp ánh mắt đầu đến rồi Hám Thiên Sơn, đạo. Nếu như ta không đoán sai, bên trong đã xảy ra chuyện. Bởi vì lúc trước ta thấy kia trên núi chung quanh có năng lượng ba đồng. Chúng ta vào núi A-Hát, trước hết chờ một chút, Ân Huyên Nhi đảo, chờ chút Kim Sa bọn họ, không thì chờ chút thụ nhân tộc không có xảy ra việc gì. Chúng ta tùy tiện đi vào, chúng nó sẽ ra tay với các ngươi. Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó gật đầu một cái nói. Cũng tốt, nửa canh giờ trôi qua, Kim Sa cùng Phá Tinh Phá Không xuất hiện ở mấy người trước mặt, chỉ là Phá Tinh cùng Phá Không đều xuất hiện thương thế. Chuyện gì xảy ra? Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Công chúa, thụ nhân tộc tại tàn sát lẫn nhau. Kim Sa đạo, chúng ta trở ra phát hiện rất nhiều cây thi thể của người, vì biết rõ ràng, chúng ta thâm nhập một ít, tốt nhất phát hiện, rất nhiều thụ nhân tại tự giết lẫn nhau. Ngày chúng ta muốn rút đi lúc, thụ nhân tộc phát hiện chúng ta, sau đó chúng ta bị mấy viên thụ nhân công kích. Hoàn hảo chúng ta chạy nhanh, không thì sẽ bị vây quanh ở bên trong. Thụ nhân tộc tự giết lẫn nhau. Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi trầm mặc một hồi, đạo, chắc là tranh quyền, không tốt, thụ tâm gặp nguy hiểm. Đi, chúng ta vào núi. Công chúa, lúc này Kim Sa lo lắng nói, chúng ta không thể cứ như vậy vào núi, cứ như vậy đi vào, sẽ bị những cây đó người vây công chí tử. Hiện tại chúng nó không chỉ có cừu thị nhân loại, chính là chúng ta yêu tộc người cũng cừu thị. Phải nghĩ biện pháp, không thì tùy tiện đi vào. Lấy chúng ta chút thực lực ấy căn bản không đủ nhìn. Ân Huyên Nhi dừng bước, trầm mặc một hồi, đạo. Hiện tại điều binh tới không hiện thực, phu quân ngươi có biện pháp nào? Nói, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không thấy kia thanh phu quân đạo. Người cây kia người bằng hữu tại thụ nhân tộc là thân phận gì? Thụ nhân tộc thiếu tộc trường. Ân Huyên Nhi nói đến đây, làm như nghĩ tới điều gì, biến sắc, đạo. Ta đã biết. Nhất định là thụ tâm nãi nãi bỏ mình, sau đó cái khác thụ nhân tộc không phục nàng, cho nên mới bạo phát phản loạn. Chúng ta phải mau chóng đi vào, không thì thụ tâm gặp nguy hiểm. Dương Diệp đạo, đợi chúng ta trở ra, người dẫn dắt chúng ta đi tìm thụ tâm, chỉ tìm được nàng, chúng ta mới có thể thiếu nhất phương địch nhân. Cứ như vậy xông vào, Kim Sa trừng mắt mắt đạo, Dương Diệp đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biện pháp khác không? Ta, Kim Sa nghẹn lời, được rồi, thụ nhân sợ lửa sao? Dương Diệp đột nhiên nói, Ân Huyên Nhi ngẩn ra, tùy tiện nói, sợ, hỏa khắc mộc, chúng nó sợ nhất chính là hỏa. Chỉ là, nói đến đây, Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua một bên Mạc Khinh Nguyệt. Nàng biết, Dương Diệp sở dĩ che giấu tung tích, hoàn toàn là phải gạt trước mắt nữ nhân này, nếu như bại lộ U Minh Quỷ Hỏa nói, vậy chẳng phải là muốn bại lộ thân phận. Chênh lệch đến Ân Huyên Nhi nói, Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt, nhìn một Dương Diệp, không nói gì, thế nhưng trong lòng thì thấp thỏm bắt đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Khinh Nguyệt, sau đó cười nói. Không quan hệ, đi thôi. Hám Thiên Sơn tuy rằng kêu sơn, nhưng không bằng nói là rừng rậm, bởi vì toàn bộ Hám Thiên Sơn hầu như đều là cây cối cấu thành. Mấy người tiến nhập rừng rậm sau, một sóng thụ nhân liền vây quanh. Cảnh giới cũng không cao, tương đương với loài người linh giả cảnh huyền giả. Các ngươi là ai, dám xông vào ta thụ nhân tộc địa bàn? Cầm đầu một gã mặt người thân cây thụ nhân quát dẹp đường. Dương Diệp không có để ý tên này thụ nhân, mà nhìn về phía Ân Huyên Nhi, đạo. Biết ngươi bằng hữu kia ở đâu cái vị trí sao? Ân Huyên Nhi gật đầu, đạo. Nàng hẳn là tại Hám Thiên Sơn đỉnh núi thụ nhân cung, nơi đó là thụ nhân tộc tộc trưởng chỗ ở. Cũng là đề phòng nhất xâm nghiêm địa phương. Mặc kệ các ngươi là ai, xin hãy tốc tốc rời khỏi ta thụ nhân tộc địa bàn, không thì chúng ta liền không khách khí. Cầm đầu thụ nhân quát dẹp đường. Các ngươi thụ nhân tộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi thiếu tộc trường bây giờ còn an toàn? Ân Huyên Nhi hỏi, ngươi, cầm đầu thụ nhân cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Dương Diệp đạo, chớ cùng hắn nhiều lời, toàn bộ bắt, đợi hắn sẽ hảo hảo giao phó. Ân Huyên Nhi gật đầu, ở sau lưng nàng Kim Sa cùng Phá Tinh còn có Phá Không thân hình khẽ động, hướng phía những cây đó người bạo cướp đi. Không được một hồi, hơn 10 danh thụ nhân toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Dương Diệp đi tới kia cầm đầu thụ nhân trước mặt, nhìn kia yểm yểm nhất tức thụ nhân. Dương Diệp không nói gì, cái này Kim Sa xuất thủ cũng quá nặng. Thiếu chút nữa trực tiếp mang bọn người kia giết chết, thụ nhân tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Diệp vấn đạo, Tên kia tụ nhân hung hăng trừng mắt Dương Diệp, không nói gì. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dương Diệp lắc đầu, bấm tay bắn ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện ở trên tay hắn. Thấy cái này sợi hỏa diễm, tên kia tụ nhân con ngươi kịch liệt co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có hắn, chính là bên cạnh những cây đó mọi người là vẻ mặt kinh khủng, thân thể không ngừng sau này nhúc nhích, sợ bị hỏa diễm đụng phải thông thường. Một bên Mạc Khinh Nguyệt nheo mắt, nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói lời nào. Dương Diệp mang hỏa diễm đưa tới tên kia tụ nhân trước mặt, nhìn kia run lẩy bẩy tụ nhân, cười nói. Ngươi hình như rất sợ lửa này, không quan hệ, chỉ cần mang ngươi biết nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi, làm sao? Ngươi, ta, tụ nhân còn muốn cậy mạnh, thế nhưng tại làm Dương Diệp mang U Minh quỷ hỏa hướng trước mặt hắn lại đẩy tới vài phần lúc, hắn nhất thời đầu hàng. Rất nhanh, tại tụ nhân khai báo hạ, Dương Diệp phàm người biết thụ nhân tộc chuyện gì xảy ra. Như Ân Huyên Nhi đoán không lầm, thụ nhân tộc nội bộ làm phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ nhân tộc thụ nhân vương chết đi sau, thụ nhân tộc vốn có nên có thụ nhân vương tôn nữ kế thừa. Thế nhưng làm sao thụ nhân vương tôn nữ, cũng chính là bạn của Ân Huyên Nhi thụ tâm thật sự là quá nhỏ bé. Dựa theo loài người đẳng cấp mà nói, thụ tâm tương đương với loài người linh giả cảnh huyền giả. Muốn một gã linh giả cảnh tụ nhân tới thống trị có mấy trăm tôn giả cảnh tụ nhân tộc, rất nhiều người nhất định là không phục. Ngay sau đó, không phục những người đó làm phản. Cũng may tụ nhân vương trước khi chết cũng làm an bài, có một phần là đứng ở tụ tâm bên này. Thế nhưng rất ít, hơn nữa nghe cây kia người khai báo, lúc này tụ nhân tộc chính biến khả năng đã thành công. Chúng ta phải đi cứu nàng, Ân Huyên Nhi trầm giọng nói. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo. Đệ nhất, nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Đệ nhị, nếu như tụ nhân tộc không phải là nàng làm tộc trưởng, chúng ta căn bản không khả năng từ nơi này hám thiên sơn qua, chỉ có thể đường cũ trở về. Ân Huyên Nhi đạo. Nghe vậy, Dương Diệp đạo, chúng ta đây giống như không có lựa chọn khác, cách chương.